Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, sẽ chết nha. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì truyền thuyết bên trong Everto sẽ đến Kumarin City? Diantha kinh ngạc nhìn trên màn ảnh thân ảnh, tiếp tục nói, tiên đoán không phải người vì mang tới tai nạn sao? Làm Kalos địa khu truyền thuyết Pokemon, Everto mặc dù hơn 800 năm không có lộ mặt qua, nhưng là truyền thuyết vẫn là lưu truyền tới, cũng có thể để rất nhiều người biết được. Đi qua xác nhận về sau, Diantha vẫn có thể nhận ra. Đương nhiên, tại Kalos địa khu liên quan tới Everto cùng Zygarde truyền thuyết liền tương đối như thế ít. Bởi vì hai chỉ Pokemon đều rất ít lộ diện, chỉ có vẫn tại hoạt động, tán loạn Sneasel truyền thuyết khá nhiều. Malva sâu cau mày, thần sắc ngưng trọng nói ra, lấy tốc độ của nó, không ra 5 phút đồng hồ liền sẽ đến Kumarin City, vẫn là nhanh lên làm ra quyết định đi. Đúng vậy, Everto không có che lấp thân hình. Tại tới gần Kumarin City trước đó liền bị phát hiện, Diantha ngưng trọng gật đầu nói, vậy thì bắt đầu sơ tán quần chúng a. Wickstrom đột nhiên xen vào, nói, không, đã không còn kịp rồi. 5 phút đồng hồ quá ngắn, căn bản chạy không được bao xa. Diantha nghe vậy lần nữa gặp khó khăn, lúc này mới vừa lên làm quán quân, liền phải đối mặt loại đại sự này. Lấy Diantha cái kia nông cạn lịch duyệt còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Malva gật đầu nói, cái này cũng thực là, nhưng cũng không thể không có chút nào làm. Chúng ta dứt khoát nghĩ biện pháp đi dẫn dắt rời đi Everto, cho những quần chúng kia tranh thủ thời gian. Mặc dù Malva là team Flare người, nhưng không cần nghi ngờ, Malva đáy lòng còn là có một cái tứ thiên vương đảm đương. Chỉ là Malva đại đa số thời điểm sẽ không biểu hiện ra ngoài a. Không phải vậy, như thế nào lại tại trò chơi cùng anime bên trong cuối cùng trợ giúp nhân vật chính, đâu? Diantha nghe đến nơi này, thần sắc ngược lại là kiên định không ít, gật đầu nói, tốt, từ chúng ta dẫn đầu một bộ phận lính tác chiến, đi ngăn chặn Everto, những người còn lại, tính cả cảnh sát cùng đi sơ tán quần chúng, liền trước đi tây bắc phương vị bến cảng cùng phía tây nam vị con đường a. Diantha đến cũng không hổ là quán quân, cho dù là vừa lên làm không bao lâu, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền nghĩ kỹ an bài. Tốt, cứ làm như thế, chúng ta tốc độ tiến đến. Wickstrom gật đầu ngưng trọng nói xong. Lúc này Wickstrom cũng biết chuyện nghiêm trọng, mặc dù nó tính cách có chút hỏng bét, nhưng không thể không phải dày. Wickstrom làm tứ thiên vương cũng là có tứ thiên vương đảm đương a. Malva phủi mắt Diantha, lại nhìn một chút Wickstrom, cười gật đầu nói, các ngươi nói, Everto có phải hay không là bị người dẫn tới? Phải biết, Everto thế nhưng là mấy trăm năm đều không hề lộ diện, cũng không gặp những địa phương nào truyền đến nó truyền thuyết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại thẳng đến Kumarin City mà đến. Diantha cùng Wickstrom đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Malva. Malva lần nữa cười lên nói ra, huống hồ Olympia nữ sĩ tiên đoán không phải liền là cố ý nha. Nếu như là cố ý dẫn tới đâu? Trước đem cái này tưởng tượng coi là thật. Giả nếu chúng ta tìm tới cái kia dẫn tới Everto người, có hay không có thể dẫn dắt rời đi Everto, tránh cho Kumarin City gặp? Diantha kinh nghi mở miệng nói, vậy chúng ta. Đột nhiên, một bên chính quan sát đến hiển kỳ bình mạc nhân viên công tác hô lớn, không tốt. Everto đột nhiên ra tốc, dạng này đừng nói 5 phút đồng hồ. Đáng giận. Trước bất kể có phải hay không là cố ý, thời gian khẩn cấp, liền theo ta lời mới vừa nói hành động a. Diantha lo lắng nói xong, móc ra một cái Pokbo, Gardevoir, mang bọn ta thuấn gian di động, Sao teleport? Hô, hô. Dayantha nhìn phía xa điểm đen, thật sâu gọi ra hai khẩu khí. Sau đó, Dayantha liền cầm trước ngực Keystone mặt dây chuyền. Gadiva, Mega tiến hóa, Wix trầm cũng đi theo sờ về phía áo giáp bao cổ tay bên trong bên trên Keystone hô, Sizer. Mega tiến hóa, theo quang mang kết nối, tán đi, không thể không nói, gà lô địa khu vẫn rất kỳ hoa. Cái này hai tứ thiên vương cùng quán quân thế mà đều chỉ có một cái Pokemon có thể Mega tiến hóa. Pokemon, vẫn là có cái khác, Pokemon. Dayantha thả ra Hawlucha, Tyrantrum, Aurorus, Guogai, Goldrum, Mega Gardevoir, hết thảy 6 cái. Malva thả ra Pyro, Torkoal, Sandalure, Talonflame, Magmortar, Rapidash, Mega Sizer, hết thảy 7 con. Có lẽ ba người này còn có Pokemon không có phóng xuất. Chỉ là trước mắt thả ra chỉ những thứ này. Còn có, ngoại trừ ba người này bên ngoài, đứng phía sau những cái kia chế phục người, cũng đi theo thả ra Pokemon. Cái gì Manectric, Gorgon, Exploud, Heliolis, Rhyperior, Machamp, Marowak, Granbull, Nidoking, Nidokin, Tauro, các loại một loại, ước chừng có cái gần 100 con. Trong đó Mega tiến hóa chỉ có cá biệt. Đây là thời gian quá ít, có khả năng tụ tập người vậy quá ít. Không phải làm sao lại chỉ có chừng 100 chỉ đâu. Nghĩ kỹ làm sao tác chiến sao? Malva đột nhiên quay đầu hỏi hướng Dayantha. Hô, Dayantha lần nữa thở sâu khẩu khí nói, công kích trước. Hấp dẫn Ivertal lực chú ý. Sau đó hướng về phía đông một bên chiến đấu một bên rút lui. Cho quần chúng rút lui tranh thủ thời gian. Malva nhắm lại một con mắt cười nói, thật sao? Có lẽ sẽ chết nha. Nó đã hơn 800 năm không có lộ mặt qua. Thực lực thế nhưng là không biết a. Hừ, ngươi nếu là sợ chết lời nói, cũng nhanh chút cồn mở a. Một bên Wix trầm mỉa mai mà cười cười. Malva phủi mắt Wix trầm, sau đó lựa chọn không nhìn. Loại thời điểm này, cũng không cần nói lời này. Dayantha bất đắc dĩ mắt nhìn Wix trầm, mở miệng lần nữa nói ra, mặc kệ có chết hay không. Nên làm vẫn là muốn làm a. Là đâu, ai để cho chúng ta là tứ thiên vương cùng quán quân đâu. Malva nhún nhún vai bất đắc dĩ cười. Wix trầm nhếch miệng, cũng không nói thêm cái gì. Wix trầm cũng biết lúc này không thích hợp cãi lộn. Chẳng qua là đối với vừa rồi khiêu khích mình Malva đáp lại mà thôi. Dayantha lắc đầu, cười khổ nói, liền không nói thêm cái gì. Gardevoir, dùng minh tưởng, tòa ngải tương đương, Gardevoir gật gật đầu liền nhắm mắt lại. Thân bên trên tán phát ra hào quang sáng tỏ. Dayantha, Malva, Wixchum, còn có những cái kia liên minh lính tác chiến. Nhào nhào để Pokemon gia trì lên phụ trợ kỹ năng. Ngay tại Pokemon nhóm thả ra gia trì kỹ năng lúc, Ivertal dần dần tiếp cận. Ivertal nhìn thấy những này sâu kiến nhân vật, trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Hai con người như cũ nhắm ngay Kumarin City một chỗ. Công kích, Dayantha phất tay hô to. Mega Sizer, một đám Pokemon. Từng cái toàn bộ đều nhắm chuẩn Ivertal đánh ra công kích từ xa. Mà cực kỳ cá biệt không có cái gì viễn trình chiêu thức Pokemon. Cũng đi theo thả ra phụ trợ kỹ năng. Gia trì cái khác Pokemon. Ầm ầm, trên bầu trời tuôn ra một đại đóa mây hình nấm. Cứu giống, Ivertal cực kỳ tức giận xuyên thấu qua sương mù nhìn chằm chằm mặt đất đông đảo Pokemon. Vốn chim lòng từ bi không có đi giết các ngươi. Các ngươi đặc biệt meo đến khiêu khích vốn chim. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.